Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1040, chương 1042, sát thủ chi vương kém chút đi tiểu. Hai người tới biệt thự này bên ngoài, lúc này Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Lâm Thiên, mà Lâm Thiên cũng đồng dạng là nhìn lấy Hạ Minh. Ta muốn xuất thủ, ngươi phải cẩn thận, tốt. Hạ Minh gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Thiên. Sau một khắc, Lâm Thiên hít sâu một hơi. Đúng vào lúc này Lâm Thiên như thiểm điện xuất thủ. Lâm Thiên xuất thủ thời điểm sắc bén mà lại tốc độ nhanh, cho người ta một loại nhanh như tia chớp cảm giác. Có điều Hạ Minh cũng dù sao kinh lịch rất nhiều, cũng gặp phải rất giết nhiều tay, tăng thêm hắn kinh lịch cái này linh trì gột rửa, cả người hắn cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cứ việc Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, cũng rất sắc bén, nhưng là Hạ Minh còn có thể ứng phó. Ngay tại Lâm Thiên tay sắp tói Hạ Minh cổ họng chỗ thời điểm, Hạ Minh xuất thủ, Hạ Minh thân thể một bên, theo sau Hạ Minh kéo lại Lâm Thiên cánh tay, khiến Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Theo sau Lâm Thiên chân phải hung hăng đá hướng Hạ Minh. Nếu như bị đá bên trong, không chết cũng phải nửa tàn. Nhưng là Hạ Minh lâm nguy không sợ. Làm Lâm Thiên chân sắp nâng lên hắn thời điểm, Hạ Minh một chân dẫm tại Lâm Thiên MU bàn chân phía trên, ngăn trở Lâm Thiên công kích. Sau một khắc, Hạ Minh tay vừa dùng lực, cũng là nhất quyền hướng về Lâm Thiên chỗ ngực đánh tới. Hạ Minh xuất thủ sắc bén, thậm chí tại hắn xuất thủ thời điểm, còn xuất hiện quyền phong. Quyền này phong rất lợi hại, rất bá đạo, nếu như bị một quyền này đánh trúng, Lâm Thiên chỉ sợ không thể thừa nhận. Lâm Thiên vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt rời đi Hạ Minh lực đạo. Hai người quấn quýt lấy nhau, ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời, vậy mà ai cũng không làm gì được người nào. Hai người vừa chạm liền tách ra. Hạ Minh ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên cho hắn áp lực rất lớn, bởi vì chủ yếu là bởi vì Lâm Thiên chiêu thức xảo trá, cơ hồ chiêu chiêu mất mạng. Nếu như có thể một chiêu giết đối thủ, hắn tuyệt đối sẽ không dùng chiêu thứ hai. Đây chính là Lâm Thiên chiêu thức. Hạ Minh cũng coi là hiểu được. Sát thủ chiêu thức trên cơ bản đều là như thế, ngắn gọn rõ ràng, nhất chiêu chế địch, bởi vì giết người thời điểm, rất có thể sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai, cho nên coi trọng cũng là nhất kích mất mạng, mà Lâm Thiên, đã là như thế, nếu như không phải hắn thực lực mạnh mẽ, mà lại cái này bát cực quyền cùng thái cực quyền đến đại tông sư cảnh giới. Hắn chỉ sợ còn thật đánh không lại Lâm Thiên. Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, không cẩn thận, cơ hồ cũng là mất mạng. Nhưng mà, Hạ Minh cũng không biết, giờ này khắc này, Lâm Thiên trong nội tâm, lại là chấn động không gì sánh nổi. Hắn vì thành tựu sát thủ chi vương, cả đời này không biết giết bao nhiêu người, cũng không biết tại cái này sinh tử bên trong ma luyện nhiều ít, mới trở thành bây giờ sát thủ chi vương. Thế nhưng là, đang cùng Hạ Minh khi đối chiến, hắn lại hoảng sợ phát hiện, gia hỏa này, vậy mà cùng chính mình tương xứng. Có lẽ, tại cái này hành thích thời điểm, Hạ Minh còn thiếu một chút, nhưng là cái này thân thủ phương diện, vậy mà không kém hắn. Hắn động tác nhẹ nhàng linh hoạt, coi trọng là giết người kỹ xảo, mà Hạ Minh lại là thẳng thắn thoải mái. Nếu như ngươi cận thân thời điểm, hắn liền sẽ bày ra một loại thần bí quyền pháp, để ngươi gần không thân thể. Mặc dù nói công kích mình rất sắc bén, Hạ Minh không dám đụng vào đến một chút, nhưng là hắn sao lại không phải như thế. Hạ Minh mỗi một quyền, mỗi một chiêu đều mang lạnh lẽo sát ý, loại kia đáng sợ quyền kinh, cho dù là Lâm Thiên đều là một trận tê cả da đầu. Ta thao, cháu trai này thực lực thế nào như thế mạnh. ta thế nhưng là sát thủ chi vương a, muốn nói tại cái này giới sát thủ có thể so với được ta người, cơ hồ không có a. Lâm Thiên chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh nhìn về phía Lâm Thiên, do dự một chút, nói ra, Lâm lão, ngươi còn có dư lực sao? Ý gì? Là như vậy, ta chỗ này còn có một chiêu, gọi lập tức thông thiên pháo. Quyền này thuật tương đối lợi hại, ta sợ sẽ đánh thương tổn ngươi. Cho nên, hai người bọn họ dù sao không phải liều mạng, không đáng dùng như thế nguy hiểm quyền thuật. Tại cái này bát cực quyền bên trong, có một chiêu lập tức thông thiên pháo. Cái này lập tức thông thiên pháo, không cẩn thận chính là muốn nhân mạng. Quốc thuật cũng không phải là biểu diễn, hắn là giết người võ thuật. Ngươi còn có dư lực? Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này hỏi, không tệ. Hạ Minh gật gật đầu, hắn xác thực còn có không ít thủ đoạn chưa hề dùng tới đến. Cho nên Hạ Minh cũng không dám dùng, bởi vì cái này dùng hắn cũng không tiện nói cái đồ chơi này có thể hay không làm bị thương người. Dù sao Lâm Thiên cùng hắn không là địch nhân, hoàn toàn không cần thiết. Hạ Minh do dự một chút, theo sau đến, nếu không, ta lấy một cây đại thụ đi thử một chút a. Hạ Minh lời nói để Lâm Thiên gật đầu nói, tốt, liền lấy cây đại thụ đi thử một chút đi. Theo sau Hạ Minh hướng về cái này bên cạnh đi qua. Tại hắn trong viện cũng có đại thụ. Hạ Minh đi đến một gốc cây liễu trước mặt, theo sau hít sâu một hơi. Sau một khắc, hắn linh lực chính là bám vào trong lòng bàn tay hắn mặt ngoài. Uống, đúng vào lúc này, Hạ Minh giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Hạ Minh nhất trưởng đánh vào trước mắt hắn cái này có thể trên đại thụ. Viên này cây liễu có bắp đùi như vậy to. Theo Hạ Minh một trưởng vỗ tại cây này phía trên thời điểm, cây to này soạt một tiếng, rồi sau đó ứng thanh mà đứt. Ta tào, làm Lâm Thiên nhìn đến loại tình huống này sau khi, khiến Lâm Thiên kém chút hoảng sợ nước tiểu. Cây to này mặc dù nói không phải quá to đi, nhưng là cũng không phải cái gì người có thể một bàn tay thì hàng đoạn a. Thế nhưng là, Hạ Minh vậy mà một bàn tay đập đoạn cây to này. Gia hỏa này vẫn là người sao? Lâm Thiên nhanh chóng đi vào cây to này trước mặt. Khi thấy chỗ đứt thời điểm, Lâm Thiên nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này chỗ đứt, rõ ràng là bị người nhất trưởng đánh gãy. Cái này trưởng lực cũng quá mẹ nó biến thái a. Gia hỏa này vẫn là người sao? Lâm Thiên nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều biến. Rất nhanh, ánh mắt này thì biến thành hỏa nhiệt. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài, dạng này người quả thực cũng là trời sinh vì sát thủ mà sinh. Hạ Minh, ta dạy cho ngươi giết người chiêu thức a. Lâm Thiên có chút không kịp chờ đợi hỏi. Nhìn đến Lâm Thiên cái này không kịp chờ đợi, như lang như hổ bộ dáng, Hạ Minh bị Lâm Thiên cho giật mình. Hạ Minh vội vàng nói, ta có thể nói cho ngươi, ta không phải làm sát thủ chi vương, ta đối với giết người không có cái gì hứng thú. Hạ Minh, ngươi thân thủ, tuyệt đối là trời sinh vì giết người mà sinh, ngươi thế nào có thể như thế lãng phí ngươi thiên phú đâu. Lâm Thiên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Lâm lão, đầu năm nay cũng coi là thuộc về thế giới hòa bình. Không có loại kia chém chém giết giết, có chỉ là trên xã hội hắc ám, lão nhân ra người để cho ta đi giết người, đây không phải nói đùa sao? Hạ Minh một mặt im lặng nói ra, mà lại ta còn có lão mụ lão cha đâu, ta muốn là giết người, hai người bọn hắn người làm sao đây? Ta cũng không thể, ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, bái Lâm Thiên vì lão sư, trở thành sát thủ chi vương. Khen thưởng ký chủ 900 vinh dự điểm. Rát, sau một khắc, Hạ Minh thanh âm im bặt mà dừng. Hạ Minh sững sờ đứng ở nơi đó. Cả người đều mắt trợn tròn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.